Có thứ ba dạ thầy nói sau à bắt đầu bây giờ đó mấy con tỉnh nhá niệm hòa tới một câu nó cũng nhiếp tâm cho mình để cho mình còn có một câu mà cho mình được liên trợ được khí hóa. Nhưng mà cái điều mà mấy con phải nhắc nó thực tế vì câu niệm hòa của con như là hắn niệm hòa sẽ được nhiếp tâm bất loạn để được cái gì thực làm thôi. Nó chỉ hy vọng vậy thôi chứ không thực tế bằng cái câu này nữa. Bởi vì trong 48 lời quỳ của Đức Phật Di Đà, trong kinh Di Đà đó, được nó 48 lời quỳ thiện nam tín nữ các người trí thành tưởng Phật niệm mười trí gian tha thác thức ở tham để không làm Phật chắc rằng ta do câu này ta ăn Phật phải bị Phật sắp rửa lâm chung rồi như vậy thì người trí thì Phật giả ứ nhưng mà sự thật bây giờ cái tâm tham khi mình chưa hết á mà phỏng trình Đức Phật Di Đà mà ước mình đi xuống đó mình tham lam mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn nha Đức Phật mình lộn hoàn hoàn trên cơ thể mình, mình nhắc mẹ mình hay là bao mình, anh người thân, anh chị mình nhắc cái người thân mình cũng bình tĩnh, tất cả các pháp đều vô thường, cái đau cũng là vô thường, mình bình tĩnh đừng sợ, đừng có sợ nha, mà chỉ giữ cái tâm bất động thân thành nhạc của mình, giữ bất động đi, mình cứ đứng chỉ, mình cứ sợ nó sẽ qua, một là nó hết bệnh, hai là chúng ta đi vào cái cảnh bất động đó mà tránh giúp ta sanh hồn bất động. Bất động là cái tâm mình bất động như thế nào, không dao động, nó đau nhất mà không có sợ, tức là không dao động, tức là nhiếp phục sợ hãi, nhiếp phục sợ hãi bằng cái tinh thần của mình, bằng ý chí cũng phải như vậy, nhiếp phục nó, cho nên mình không sợ, mà không sợ tâm mình nó mới thanh tịnh, nó không có cái lo lắng, có dao động, thấy không? Thấy không? Thấy không? Cái thân của mình nó mới biết bây giờ nó không bảo được cái tâm mình. Lúc tận từ nghĩ đến là nó đã không có nấu lắm. Cho nên vì vậy đó, mình ra như vậy, nó ý không có ăn trên đầu, không có ăn ai đâu. Được, nhưng mà điều kiện nó còn đối tượng nữa, giữ tâm bất động không sợ, chứ không khéo cái sức của mình biết chưa được mà đúng như nó là cũng như là đó, tức là mình phải ý cái câu đó đúng không? À, bây giờ nó tham nhất được tâm bất động, đừng sợ hết, mình nhắc thì nó dễ dàng chứ, nên lát anh nhắc nữa dễ dàng chứ, rồi bao nhiêu người xung quanh đây cũng đều giữ năm giới chứ, nhắc tâm bất động, giữ cái tâm bất động này nhất chứ. Người nào cũng nếu tâm bất động là giúp cho mẹ mình dễ bất động do cái lực nó như thế nào do cái tiền nhân quả tạo thành cái lực nó giúp cho mẹ giảm xuống những cơn đau hoàn toàn. Ok, nó hiểu chưa? Mình phải trợ lực với nhau. Yeah. Mà trợ lực thì chúng ta hiểu quả tâm bất động. Cái đó là đó là lúc mình biết cần tự nhiệt. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống bình thường nó sự con thường là ăn chứ không có khỏi. Hoặc là con nhắc câu đó vậy cũng có lợi ích. Để lại với anh chị khi mà con có trợ lực bất động. Dạ, con đang là còn có một cái pháp. Cái pháp đó là cái pháp tập luyện nghiệp là ở đó. Cái pháp này mình làm bây giờ con đang bị giường nhé. Nó bắt đầu bây giờ con nhắc tâm bất động, thanh thản, nhắc vô sự an tịnh thân hành, chú ý chú vô an tịnh thân hành, con vô trình năng hơi thở, người hơi thở, con tập ý sự giữ cái tâm bất động rồi tập ý tâm những nguyên vọng thở giữ tâm bất động. Bây giờ đó là cái cương cách con tu để mà nhiếp tâm để giữ cái tâm bất động trong hơi thở. Còn nếu cái phương pháp thì chúng ta bắt đầu. Còn khi mà trong cái một ngày mà phải tìm rồi thì chúng ta có thể đặt để một đối tiện với cái mặt cảnh tình để trợ giúp cho cái việc thay đổi mình thay đổi mà cho nó nhanh chóng. Bây giờ còn còn hương hơi thở nữa thì chúng ta đang tu tập thì cũng được rồi. Còn bây giờ con đang đi ra nó tìm con đang không có chuyện gì đó thì chúng ta phải tạo để tập liền để cho mình giữ được cái tâm bất động của mình. Coi như siêu thân quán thân. Thầy cho mình nói là thầy có phát kinh nghiệm mà thầy có cái đĩa nhãn nhãn. Chắc chắn là cũng có. Dạ. Con trước con hỏi Nguyệt mà không biết con muốn có cái đĩa cho mình mở nghe. Mở. Mà nhiều khi mấy con không có đủ gì để đọc nữa con. Dạ. Con làm đó thì mấy con mở. Cái đĩa. Dạ. Con hỏi Nguyệt lâu lắm rồi thầy mà Nguyệt không biết. Con đọc cái đĩa. Con đọc cái đĩa. Con thấy con thấy là con không có mở được nhiều. Nó ước nguyện được hay không là do bây giờ nó không thấy năm cái nước căn bản của Phật giáo đã dạo nó biết đó mà ước muốn cái gì vậy cho nó thực hiện được ước muốn là phải ôm năm cái giới luật năm cái giới này lắm lắm ví dụ như năm cái giới này không có biết năm giới này có cái gì thì cái này không được không có gì khó khăn đó tại vì con sống chưa đủ giới cho nên con chưa đủ nghiệp để nó chuyển cho ăn cho nên con thấy nó cứ trầy trọng mà không có đủ nhiêu mà đủ được nhưng mà còn không đủ giới còn ước định gì thì nó sẽ được tăng đó bởi vì lấy chuyện chuyển án mà chuyển được cái nghiệp khác cho nên nó không còn phục tạc thì nếu như ba ngày thôi thì mà con cứ cũng nhớ đi con nói là bây giờ con kể giá gì đó để cho con được hóa coi như là thỏa mãn cái ý nguyện cho mình để nó cũng đỡ được rồi đó nhưng mà nó chưa đỡ được rồi đó nó chưa đỡ được rồi đó nó chưa đỡ được rồi đó nó chưa đỡ được rồi đó nó chưa đỡ được rồi đó nếu mà mắt phàm như vậy nhìn thầy không thấy hào quang Nhưng mà chị tôi bây giờ phải thấy hàng ngang cái phải đúng không chưa thầy? Hàng ngang là cái thị trường. Thị trường dạ, dạ đó, dạ mạnh đó, dạ thị trường nó mạnh tốt. Sáu giờ như chẳng hạn bây giờ thì sáng tâm bất động khoảng một giờ thì nói chuyện với mấy con, khi mấy con về rồi không thể về chuyện về cái này kia đó, đúng là có từ ra, nó mới về, còn cái thì nó phải tốt, nói hồng quang, thì người ta không nghe, hơi sợ, ma tới này, ma tới thầy lắc đầu, ma vẫn là bỏ chạy hết, đó, và không bắt đầu còn chưa đi là tụi con ngày mai quỷ tới liền, đó phải chạy ác tới là bây giờ mình không có gì đâu, đó là tiền, đúng rồi, cái chuyện hỏi câu đó cho hiểu theo thầy nói đúng là học thì hay là từ trường của thầy sáng sủa người ta để con tối mù dạ tối mù mệt nhiều hơn thầy cũng mình cảm thấy an ổn một phần dạ sung sướng em thấy con sung sướng này thầy từ trường nó an ổn của thầy thầy con coi nghe nữa thầy bị ba bà sung sướng thầy đây con về đây con muốn gặp thầy xin lỗi con tốt xuống thầy con em con gặp thầy nói cho nó là mãnh liệt luôn á con nói về con bên gặp thầy đó.